Comic Thế Giới Chi Ta Không Biết Võ Công. Tác giả: Thập Cửu Đại Mục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 634, chương 40, cho ít đồ. Thuyền con không tiếp, mang theo đoàn người ở Hải Ba chập trùng, hướng Đông Bộ Đại Lục mà đi. Ngoặc kép, Pandaren tình trạng so với Kalimdor tốt. Đầu thuyền trên, Tyrion ngồi ở thường uy bên người, nhàn nhạt tự thuật 5 năm trải qua. Tuy rằng có sát ma quấy phá, nhưng Pandaren Vương quốc vẫn đem chúng nó hạn chế gắt gao. Thường uy mỉm cười lắng nghe. Thực hắn đối với Tyrion một nhóm hành động rõ như lòng bàn tay. Ngay ở Ngự Chu đi bến tàu tiếp các nàng trước, Thường uy còn tự tay đưa đi luyện thần hồ lô. Pandaren tình huống làm sao? Thường uy đương nhiên biết. Pandaren diện tích gần như là 4 khối trong đại lục ít nhất 1 khối. Sinh linh tuy không phải ít nhất, nhưng so với phương Bắc Northrun cũng không nhiều ra quá nhiều. Tai họa bạo phát, nhằm vào là sinh linh. Sinh linh càng nhiều địa phương, tai họa càng tập trung. Tỉ như phía Đông Đại Lục, tỉ như Kalimdor, so sánh lẫn nhau mà nói. Phía Đông Đại Lục mới là thảm nhất nếu như đi đi Neltharion sự kiện kia. Kalimdor so với phía Đông Đại Lục tình huống muốn thật một cấp bậc. Vì lẽ đó Tyrion các nàng Pandaren hành trình thực rất thuận lợi. Đương nhiên, ngoại trừ sát ma, Pandaren có 7 con sát ma. Đầu nguồn đến từ chính thượng cổ chi thần bên trong một người cường đại nhất. Isari, Amonthun đem chôn sâu với Azeroth Isari nhổ ra bóp nát. Ở đánh chết Isari đồng thời, cũng xúc phạm tới Firstborn Azeroth, thường uy nhà đại đồ đệ vai trên cái kia vết thương. Khởi đầu chính là như thế đến, Isari bị Titan bóp nát thời điểm, phun ra cuối cùng một cái sát khí, cũng chính là Isari sức mạnh còn sót lại, ô nhiễm Pandaren, cũng hình thành 7 con sát ma. May nhờ Pandaren không phải tai họa bạo phát chủ yếu khu vực. Này 7 con sát ma lại bị Pandaren Vương quốc hạn chế gắt gao. Cho tới hiện giai đoạn vẫn không có chân chính có thành tựu. Ở thường uy tính toán bên dưới, mượn Tyrion mọi người bàn tay, dùng luyện thần hồ lô từng cái đem ngoại trừ. Trước thường uy mới vừa xuất quan, rời đi Kalimdor, bấm chỉ tính toán, biết Tyrion các nàng đến nơi nào, liền ở chỗ này chờ các nàng. Trung gian có chút thời gian, thường uy liền cẩn thận liền luyện thần hồ lô bên trong 7 con sát ma quan sát quá một lần. Ứng đối Isari trong truyền thuyết hình tượng, thường uy tâm chẳng hiểu rõ. Tính toán Tyrion mọi người muốn ra biển, thường uy liền đem hồ lô ném ra ngoài. Lúc này mới điều động thuyền nhỏ tới đón các nàng. Vùng thế giới này thế cuộc hiển lộ ra, đã bị thường uy sắp xếp thông suốt. Cái nào là cái nào? Thường uy đã đánh giá 8, 9 tiếp cận 10. Ở chính hắn không dễ dàng cho ra tay điều kiện tiên quyết. Tyrion một nhóm liền có vẻ rất là trọng yếu. Pandaren chỉ là bắt đầu. Đón lấy phía Đông Đại Lục, Northrun, Tyrion các nàng còn có chính là sự tình làm. Vì lẽ đó thường uy mới gặp tới nơi này chờ các nàng. Dự định cho các nàng ít đồ, lấy trợ giúp các nàng ứng phó sau đó càng ngày càng khó lữ đồ. Tyrion không biết thường uy ý nghĩ, nàng chỉ nói là lên các nàng hành trình, còn nói đến Pandaren, ta chính mình càng nhớ tới. Ở giếng nước Vĩnh Hằng nổ tung trước, Kandorei tối phồn vinh thời điểm, chúng ta cùng Pandaren giao lưu phi thường nhiều lần. Sau đó thượng tầng tinh linh mê muội với phép thuật, Pandaren môn cảm thấy cái kia quá nguy hiểm, liền dần dần xa cách. Ta cho rằng bọn họ biến mất rồi, không nghĩ đến bọn họ ở Pandaren. Đây là một khối mỹ lệ đại lục. Tyrion nói, có rất nhiều thần kỳ động vật, ta yêu thích nơi này. Nàng lúc nói lời này, thường uy ngón tay trên quấn quýt lấy một cái như bạch ngọc chiếc nhẫn bỗng nhiên giật giật. Pandaren xác thực có rất nhiều thần kỳ nơi, lại như thường uy trên đầu ngón tay quấn quýt lấy cái này chiếc nhẫn. Thực là một đầu vân long hình tượng cùng chân long có tương tự nơi. Cùng vùng thế giới này năm đại long tộc có rất lớn sai biệt. Long, đây là một cái phi phàm khái niệm, lại như hoa hoàng ở đại đạo bên trong. Sáng tạo, nhân, khái niệm như thế. Nhân đạo, bởi vì nhân đạo, mỗi một cái trong vũ trụ đều sẽ sinh ra loài người, thậm chí mỗi một cái có trí khôn sinh linh đều có quy về loài người khả năng. Long cũng là một cái khái niệm. Đầu nguồn, tự nhiên là một cái nào đó tôn vĩ đại vô cùng chân long. Bởi vì hắn tồn tại, long khái niệm xuyên qua đại đạo, tồn tại với mỗi một cái trong vũ trụ. Tại đây cái khái niệm chiếu rọi bên dưới, long sẽ sinh ra, không câu nệ với hình tượng, không câu nệ với mạnh yếu. Long nhất định là tồn tại, vì lẽ đó vân long cũng được, Isera hoặc là Alex Chusa cũng được. Bọn họ đều là nhân vì cái này khái niệm mà sinh long thuộc sinh linh. Cùng Phượng Hoàng như thế, chân long, tương tự là cực nhân vật vĩ đại. Đương nhiên cũng cùng Phượng Hoàng như thế, chân long là cực ít ỏi tồn tại. Long thuộc, loài rồng rất nhiều, mỗi cái vũ trụ đều có. Nhưng chân long, nhưng đã ít lại càng ít. Mặt khác, nơi này là thuộc, loại, cũng có rõ rệt khác nhau. Thuộc, là nhân có liên quan khái niệm mà sinh, mà loại, nhưng là nhân chân long hoặc Phượng Hoàng quá. Thần thánh khí tức, từng tia thần ý, kết hợp bên trong đất trời linh cơ thai nghén mà ra. So với mà nói, loại phổ biến so với thuộc càng mạnh hơn. Đương nhiên, đây là phổ biến tới nói. Một mình, tự nhiên cũng có ngoại lệ. Liền không nói nhiều, thường uy trước đi tới nơi này mảnh thời điểm. Chính gặp này điều vân long ở trong tầng mây bay lượn. Xem nó hợp mắt, liền cho thu rồi, liền như thế làm việc nhỏ. Thuyền con nhìn như nhỏ hẹp, kỳ thực đừng cụ thần thông. Đầu thuyền liền như vậy tí tẹo vị trí. Nhưng theo Isera, Alex chợt ra đến, nơi này thật giống lại lớn lên. Nhiều ngồi hai cái, cũng không chen. Isera nhưng xoắn suýt với Emerald Dream thất lạc. Nàng hỏi Thường Uy, Azeroth tân mộng, phải đợi tới khi nào? Thường Uy không có cho nàng xác thực trả lời chắc chắn. Mặc dù Isera mỹ lệ vẫn, đúng là nói tới lúc này chuyên đến chờ các nàng mục đích. Nói, tai họa đầu tiên nhằm vào, thường thường là sinh linh, nhân sinh linh này càng nhiều, nhân khẩu càng tập trung địa phương, càng dễ dàng đưa tới tai họa hội tụ. Pandaren sinh linh mỏng manh, bởi vậy các người nhìn thấy chính là Pandaren so với Kalimdor mặt tốt. Nhưng tiếp đó, phía đông vương quốc, nhưng là tai họa trùng tai khu. Ba người phụ nữ nghe, không khỏi đều là gật đầu. Thường Uy lại nói, phía đông đại lục long xà hỗn tạp, Delano thú nhân mang đến các ngươi cổ đã có chi kẻ địch. La bàn cũng sẽ khiến cho thượng cổ chi thần quan tâm. Pandaren ung dung, sẽ đi xa, phía đông đại lục trầm trọng, lũ lượt kéo đến, nghe Thường Uy lời nói. Tyrion trong lòng không khỏi thoáng chìm xuống, liền thấy Thường Uy từ trong đai lưng rút ra sợi dây kia. Đem giao cho Tyrion, Sylvaner dùng ta này trói buộc xích thần giải quyết Silithus, cầm nã Neltharion. Các người cầm trói buộc xích thần, làm gặp có giúp ích. Tyrion cùng hai cái nữ long không khỏi ánh mắt sáng choang. Này dây thừng nhưng là thứ tốt, các nàng là thấy tận mắt. Lúc này Tyrion cầm dây thừng, chảo chăm chú, lập tức Thường Uy trong nháy mắt đánh ra vài đạo quang. Không chờ các nàng có phản ứng, liền đã đi vào mi tâm. Liền nghe Thường Uy nói, một ít phá ma, trừ tà phương pháp, hoặc có thể có dùng, có liên quan loại này phép thuật, Thường Uy đem truyền cho các nàng. Đương nhiên, cũng không lọt ở ô bồng bên trong đến Sandris cùng hai cái panda men. Điểm ấy hào phóng, Thường Uy vẫn có. Như vậy, cứ như vậy đi, nghe lời này,